Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 46, thực đơn, góc truyện audio.com, chú thích 1, AOC, viết tắt của Appellation d'Origine Contrôlée, nhãn hiệu xuất xứ được kiểm soát, rượu vang được sản xuất và kiểm định theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất. AOC là tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực sản xuất rượu vang. Tiêu chuẩn này quy định những vùng địa lý nhất định được phép sản xuất một số thương hiệu rượu vang cao cấp. Bên cạnh đó, muốn đạt được tiêu chuẩn AOC tất cả các loại rượu vang phải trải qua một cuộc kiểm tra về mùi vị để đảm bảo chúng tuân thủ những tiêu chuẩn của thương hiệu, nghĩa là chúng phải có đủ những tính chất đặc thù của vùng miền. Khách chương.